Huyết họa tu chân giới, chương 69, khảo hạch trong đêm, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy như vậy thông báo thì Xuân Đức không khỏi suy tư, lúc này đây là việc lớn cũng không thể qua loa, nếu không có phương án đồng bộ để giải quyết thì trong quá trình xử lý sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Suy tư một chút lúc lâu, Xuân Đức hỏi. Ngươi cảm thấy đối với ác ma điện thì cái là quan trọng nhất? Ngay lập tức có một thông báo hiện lên. Đức tin, chúng ta có thể cho những kẻ kia sức mạnh, có tài lực, có thể bồi dưỡng ra những thuộc hạ mạnh mẽ, chỉ cần bọn hắn trung thành liền có thể sử dụng, không cần quá nhiều lo lắng, cũng tránh bớt được các phiền phức sau này. Xuân Đức tiếp tục đặt câu hỏi, như vậy tài năng cùng thiên phú tu hành cái nào quan trọng hơn? Thông báo hiện lên, thiên phú là yếu tố quyết định giới hạn của một tu sĩ lúc ban đầu cũng ảnh hưởng tới tương lai sau này. Nhưng tài năng lại là yếu tố quyết định tương lai sau này. Tài năng bao gồm các khả năng tổng hợp trong nhiều phương diện khác nhau. Dựa vào cái này ta cảm thấy tài năng quan trọng hơn. Nhận được câu trả lời như vậy thì Xuân Đức lập tức đưa ra một cái kế hoạch. Hắn nói, như vậy chúng ta lấy lòng trung thành lúc ban đầu làm tiêu chí hàng đầu, lòng trung thành càng cao thì sẽ ở vị trí càng cao, ít hơn thì sẽ ở vị trí thấp hơn. Tiếp đó là tài năng cùng thiên phú tu hành, người có thiết bị nào hỗ trợ việc này không? Thông báo hiện lên, những thứ này thiếu gì cần loại nào có loại đó. Hơn nữa số lượng còn không hạn chế, ngươi cần bao nhiêu cái để ta biết đường để đi chế tác. Xuân Đức nghe vậy thì nói, số lượng cũng khá lớn đấy, cần khoảng 10.000 cái mỗi loại. Ngươi cần bao nhiêu thời gian có thể làm ra, hơn nữa có cần ta cung cấp tài liệu gì không? Thông báo hiện lên, hết thảy tài liệu đều đã có đầy đủ, không nên quên người tạo ra chúng ta là ai, mặc dù phần lớn tài nguyên đều đã dồn cho chủ hồn tu luyện nhưng những thứ khác còn lại vẫn rất nhiều. Xuân Đức nghe vậy thì gật đầu, hắn hỏi lại. Thời gian cần lâu không? Thông báo hiện lên, một canh giờ, Xuân Đức nhẹ gật đầu nói, được vậy ngươi làm đi để ta đi chỉ đạo đám người dưới chuẩn bị. Trong lúc hệ thống phụ trợ giúp bản thân chế tác thiết bị đo lường thiên phú tài năng các kiểu thì Xuân Đức bắt đầu ban xuống chỉ thị. Lúc này đây nhờ có hệ thống phụ trợ giúp đỡ mà Xuân Đức đã hoàn thành hệ thống liên lạc toàn thành, nó so với bất kỳ hệ thống liên lạc nào ở trên đại lục này đều phải tân tiến. Tay Xuân Đức khẽ điểm lên bàn làm việc, một cái mặt hình ánh sáng hiện ra, cùng lúc đó một loạt danh sách các thành viên chủ chốt bên trong ác ma điện hiện ra. Cầm tay vào hình ảnh của Lan Lan, Xuân Đức lựa chọn kết nối với cô em gái. Ngay lập tức vô số tinh quang bay lên hình thành nên nửa phần trên của Lan Lan. Mỉm cười Xuân Đức hỏi, tình hình bên muội thế nào rồi? Tiến độ kiến tạo thành phố ngầm như thế nào rồi? Lan Lan lúc này đáp. Tiến độ vô cùng nhanh chóng, so với dự đoán của chúng ta còn muốn nhanh hơn vài phần, cái này cũng là nhờ vào công của trận pháp gia cố mà huynh phát minh ra. Xuân Đức nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi, nhân sự bên đó có đủ không? Bên muội gặp phải vấn đề gì không? Nếu có thì nói cho huynh nghe. Lan Lan lắc đầu nói, mọi thứ vẫn theo như kế hoạch, không chỉ có một chút việc ngoài ý muốn phát sinh muội có thể tự mình giải quyết được. Xuân Đức cười tươi nói, tiểu Lan làm tốt lắm, lần này vất vả muội rồi. Lan Lan nghe vậy thì cười ngọt ngào nói, hi hi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ có quà cho muội đấy, muội đi làm tiếp đây. Đang có rất nhiều chuyện cần muội phải làm, nói xong cô bé chủ động ngắt liên lạc cùng với Xuân Đức. Thấy như vậy một màn thì Xuân Đức không khỏi mỉm cười. Có vẻ như trong lòng Lan Lan thì hắn dù có là điện chủ hay không phải điện chủ cũng không thành vấn đề. Lại một lần nữa chọn lựa hình ảnh, Xuân Đức lúc này liên lạc với Vũ Y, ngay sau đó Vũ Y liền xuất hiện. Nhìn thấy Vũ Y, hắn hỏi, tình hình bên muội sao rồi? Vũ Y phụ trách bên ám bộ nên công việc tương đối nhiều, may mắn nàng không phải là đứa trẻ bình thường, bằng không cũng không thể đảm nhiệm được chức vụ này. Nói đến lại lịch của đám người Vũ Y cũng rất lớn, có điều lớn bao nhiêu thì Xuân Đức không biết thôi, ai bảo người kia không có chịu nói cho hắn biết đây. Vũ Y nghe hắn hỏi thì đáp, thanh âm có phần non nớt vang lên. Dạo này các thế lực khác lại bắt đầu âm thầm chống phá chúng ta, ở bên trong những người gia nhập có rất nhiều kẻ là con cờ được cài cắm vào, có điều đều đã bị muội xử lý rồi. Xuân Đức nghe vậy thì không khỏi nhíu mày lại, hắn biết những thế lực kia là sẽ không để cho một thế lực khác thuận lợi phát triển. Nếu không phải tài lực cùng nhân lực không đủ thì hắn đã mang binh đi chinh phạt đám kia. Nhìn Vũ Y, hắn an ủi nói, khổ cực muội rồi, đợi một thời gian nữa tình hình ổn định huynh sẽ tìm người thay muội. Vũ Y mỉm cười nói, vâng. Sau khi cùng nói chuyện với Vũ Y xong thì Xuân Đức liên hệ với một người trung niên tên Dương Viễn, hắn là một trong mấy người vừa có đầu óc lại trung thành. Nhìn Dương Viễn, hắn nói, sắp xếp người tham gia khảo hạch đi, đêm này chúng ta sẽ tổ chức khảo hạch nhanh. Bây giờ nghe cho rõ chỉ thị của ta, sau đó chỉ cần làm theo như vậy là được. Rõ ràng chưa? Dương Viễn nghe vậy thì đáp, rõ. Tiếp đó Xuân Đức bắt đầu nói, một canh giờ sau ta sẽ cho người đưa tới cho người ba loại quả cầu dùng để trắc nghiệm đức tin, thiên phú cùng tài năng. Đức tin có thăng điểm 10, tài năng 5, thiên phú 3. Cho một người trắc nghiệm qua ba quả cầu này, sau đó cộng lại điểm là được. Việc còn lại hẳn ngươi có thể tự sắp xếp. Dương Viễn nghe vậy thì đáp, vâng thưa điện chủ. Sau Dương Viễn, Xuân Đức lại tiếp tục liên lạc tới hàng loạt thành viên cấp cao khác của ác ma điện. Chỉ đạo bọn hắn nên làm cái gì tiếp theo. Dưới chỉ đạo của hắn, bộ máy ác ma điện nhanh chóng vận chuyển, các công việc còn tồn đọng cũng được giải quyết một cách triệt để. Ba canh giờ sau, Dương Viễn lúc này đã nhận được thiết bị mà Xuân Đức hỗ trợ. Tổng cộng có hơn 3.000 bộ, cứ mỗi một bố hắn lại bố trí ở một địa điểm để tiến dễ bề sàng lọc cùng tiến hành thống kê. Cách làm của hắn có thể nói là vô cùng chính xác, làm như vậy vừa đơn giản trong việc xử lý các tình huống phát sinh, lại đơn giản trong việc thống kê, hơn nữa còn tiết kiệm nhân lực đang khan hiếm. Thực sự mà nói thì động thái chiêu sinh này chỉ là đang thăm dò thái độ cùng đánh lạc hướng sự phán đoán của các thế lực khác mà thôi, chứ không mang ý nghĩa quan trọng gì. Về phần lực lượng trung kiên của thế lực không có đến từ những người này mà đến từ những kẻ được xem là đồ bỏ đi của xã hội kia. Phương thức sát hạch có 102 cũng không cần phải thi thố gì cả. Chỉ cần sờ qua ba quả cầu không tới 5 giây vậy là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung bình khoảng 10 giây thì xong một người, trong vòng 1 phút ở tất cả điểm kiểm tra cộng lại sẽ có hơn 2 vạn người được khảo hạch. Tốc độ như vậy để cho những người tới đây tham gia khảo hạch đều trợn tròn mắt mà nhìn, bọn hắn lần đầu tiên chứng kiến khảo hạch kỳ lạ như vậy. Trong quá trình sát hạch thì lọc ra được rất nhiều nhân tài, thực ra nhân tài thì cũng chưa hẳn, chỉ là bọn hắn có lòng trung thành với ác ma điện cực cao đều trên 8 điểm, chưa gia nhập mà đã có đến 8 điểm lòng trung thành thì hiểu rồi, hẳn những người này đều có một đoạn sâu xa cùng ác ma điện. Hết thảy những người này đều được xếp vào thành một nhóm đặc biệt, sau này sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Về phần những kẻ có đức tin là không thì cũng sẽ được xếp vào nhóm đặc biệt. Nhiều người là vậy, nhưng cả quá trình chỉ kéo dài không tới vài canh giờ liền đã kết thúc. Sau khi kết thúc khảo hạch thì mọi người được cho trở về nghỉ ngơi. 3 ngày sau lại tiến hành nghi lễ thanh tẩy cùng tiếp nhận lực lượng. 14, 4, 20, mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân Hoa siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.